Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435 chương 24 mã cầu góp đủ số giả. Triệu Thanh Y dỡ xuống trên người thoa hoàn châu ngọc, giá một con màu đen cao đầu đại mã, bay nhanh ở trại nuôi ngựa chạy vội, trong tay cầm một chương một thạch nửa cung, trên lưng là một ống 20 chi vũ tiễn. Nàng đầu tiên là một cái tay phải cầm cung, tay trái cầm mũi tên, ở mã khoảng cách ước 100 bước ngoại kéo ra cung bắn tên. Vèo đến một tiếng liền ở giữa hồng tâm, lục công chúa nhìn xem cái này khoảng cách, chính mình là như thế nào cũng bắn không đến, cực kỳ hâm mộ không thôi. Sau đó mã vẫn cứ ở chạy, nàng liên châu tam tiễn bắn ra, mặt khác mấy cái bia thượng cũng sôi nổi chung mũi tên. Bỗng nhiên, kia chạy nuôi ngựa cửa tiếng người đỉnh phí. Quách Vĩnh Kỳ xa xa sang sảng cười nói. Hào thân thủ, nguyên lai bọn họ hoàng gia đệ tử đang xem diễn khi. Cũng phát hiện tiểu hài tử nhóm hoặc là trốn, hoặc là liền sắp sửa lưu. Quách Vĩnh Kỳ cũng ngồi có một canh giờ. Chính đến lên đi một chút, liền ở Long Tử Long Tôn vây quanh hạ lại đây. Hắn cũng không có cưỡi ngự liễn. Mà là nghe theo thái y chỉ điểm, mỗi ngày nhiều đi một chút có trợ giúp thông khí lưu thông máu. Bát hoàng tử, mấy cái công chúa sôi nổi lại đây hành lễ, Triệu Thanh Y cũng vội vàng xuống ngựa, đều nhịn lâu như vậy lễ nghi, vẫn là muốn lại nhẫn đoạn nhật tử, bình tĩnh nhật tử không nhiều lắm mân y tham kiến hoàng thượng. Các vị điện hạ, bình thân, tạ hoàng thượng, Quách Vĩnh Kỳ nhìn xem kia thất cao đầu đại mã. Cả kinh nói, kia chính là Tây vực tiến cống lương câu, người hảo tuấn cưỡi ngựa bắn cung công phu. Triệu Thanh Y ngẫm lại. Võ Tắc Thiên ở đường Thái Tông trước mặt ra hàng mã nổi bật. Kỳ thật nói vậy nàng vì chính mình thiếu niên khí thịnh mà hối hận. Nàng sau này cũng không đến đường Thái Tông nhiều ít yêu thích. Bất quá, nàng lại bất hòa Võ Tắc Thiên giống nhau, tính toán tại hậu cung ngốc cả đời, tạ hoàng thượng khích lệ. Cũng không phải ta thuật cưỡi ngựa hảo, mà là ta nói cho nó, ta có thể mang nó chơi hảo ngoạn, nó liền cùng ta chơi, cung vương Quách Duyên Trung nói. Ngươi có thể mang nó chơi cái gì hảo ngoạn, ngươi hiểu thú ngữ sao? Triệu Thanh Y thấy hoàng đế cũng cố ý dũ hỏi, liền trả lời, sư phụ ta nói, mỗi một con hảo mã đều là tịch mịch mà kiêu ngạo. Nhưng là chúng nó lại thực nghịch ngợm. Sẽ có chạy băng băng sao sao, làm chúng nó chơi lại thực thi chúng nó tài hoa, chúng nó liền chúng ta hảo. Quách Vĩnh Kỳ xoa xoa chòm râu, thầm nghĩ lời này nhưng thật ra dễ hiểu lại có thâm ý. Người làm sao không phải như thế, tứ hoàng tử Quách Duyên Ngọc cười nói, thái tử nhưng thật ra hảo phúc khí, nạp cái lương viện, vẫn là cái mộc lan đâu. Quách Duyên Cẩm vẫn là yếu thế, nói, nữ nhân mà thôi. Ứng lấy trinh tĩnh vì giai, cô cũng thường nói nàng, nhưng nàng lại ỷ vào phụ hoàng khoan nhân, cô lại là cũng quản không được nàng. Quách Vĩnh Kỳ hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, nhưng thật ra lục hoàng tử Quách Duyên Quân đề nghị, hôm nay thời tiết sáng sủa ôn hòa, không bằng tới đánh một hồi mã cầu. Mã cầu ở phía trước đường khi cương quyết 300 năm. Đường triều 22 cái hoàng đế chung có 18 cái là người mê bóng. Trong đó đường Huyền Tông vẫn là mã cầu siêu cấp cao thủ. Từng xuất 4 người lực chiến thổ phiên 10 người, quay lại như gió, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đấu trường dơ lên quốc gia của ta uy. So hiện đại áo vận quán quân sớm hơn 1.000 năm ni. Quách Vĩnh Kỳ sinh ra ở thiên hạ nhất thống. Đại chu căn cơ đã đúng giờ. Cũng là Thái Bình thịnh thế bắt đầu, làm hoàng gia đệ tử, Quách thị tổ tiên tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, tự nhiên cũng là cái này quý tộc vận động người yêu thích. Vốn dĩ bọn họ 6 cái thanh niên hoàng tử muốn chơi. Vừa lúc mỗi đội nhưng phân đến 3 người, kết quả hôm nay vừa mới 16 tuổi bát hoàng tử Quách Duyên Khải cũng muốn chơi. Mà cửu hoàng tử lại mới 13 tuổi, quá nhỏ. Đang muốn tìm thị vệ góp đủ số, lục công chúa nói chính mình muốn thượng. Quách Vĩnh Kỳ biết lục công chúa tuy rằng so bên công chúa thân thủ muốn hảo đến nhiều. chính là cùng các ca ca đánh mã cầu. Vẫn là quá nguy hiểm mà Ni Quách Vĩnh Kỳ nói. Triệu thị, ngươi có thể hay không? Triệu Thanh Y ngẫm lại chính mình là có bao nhiêu năm không có chơi đùa chính quy một chút trận. Bóng, gần nhất vẫn là trước kiếp trước thanh niên trí thức nữ nhi nhân vật tuổi trẻ khi cùng thể. Dục giới các bằng hữu chơi đùa, nhưng là đó là hiện đại, chơi đến vẫn là nhiều ít không tận hứng. Triệu Thanh Y trong lòng đại hỉ, miệng tự nhiên liền ngọt. Hoàng thượng, ta sẽ, ngài thật là quá thật tinh mắt, quá vĩ đại, Quách Vĩnh Kỳ cười nói. Này cần gì cái gì ánh mắt, ngươi như vậy thân thủ, liền tính sẽ không, cũng cực dễ học được. Triệu Thanh Y cười làm lành. Hoàng thượng anh minh cơ trí, luôn là sẽ suy một ra ba, vì thế, mấy cái hoàng tử phân đội, đại hoàng tử Quách Duyên Trung cùng thái tử Quách Duyên Cẩm là huynh trưởng chữ quân. Cho nên đương Hồng Lam hai đội trưởng chọn người, Triệu Thanh Y là thái tử tiểu lão bà, đương nhiên là muốn cùng hắn một đội, đảo không cần bị chọn, Quách Duyên Cẩm khiêm nhượng nói, hoàng huynh trước chọn người, Quách Duyên Trung nói, thái tử còn có cái chi kỷ người giúp đỡ, ta đây liền không khách khí, Quách Duyên Cẩm trong lòng nghĩ là chi kỷ cái quỷ. Trên mặt lại cười nói, cô cũng chỉ muốn hoạt động, cũng không cầu thắng, hoàng huynh cứ việc trước chọn, vì thế, Quách Duyên Trung chọn tứ hoàng tử, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử, bát hoàng tử quá tiểu, lực đạo tự nhiên muốn nhược chút, nhưng thật ra trung gian liền nhảy vọt qua xinh đẹp như hoa Quách Duyên Tranh. Tổng cảm thấy hắn như là bị các huynh đệ ghét bỏ một cái giường như, làm người nhìn, nhất xấu hổ, Quách Duyên Tranh lòng dạ quá sâu. Đảo chiều Quách Duyên Cẩm chắp tay, mỉm cười nói, ngu đệ tài nghệ sơ lại, mong rằng hoàng huynh không cần ghét bỏ. Quách Duyên Cẩm ôn hòa nắm hắn tay, cười nói, ngũ đệ gì ra lời này, tưởng là đại hoàng huynh cũng biết, ngươi xưa nay cùng cô nhất ăn ý, như thế vừa lúc, mắt thấy chúng ta nữ, tiểu nhân tiểu, thắng bại là binh ra chuyện thường, ngũ đệ cũng không cần quá quan tâm kết quả. Làm hết sức chính là, lúc này hoàng đế đã nhập tòa 200 tới cái thái giám nhanh chóng chuẩn bị. Tốt ngự tòa xem tái đài, tất cả trái cây điểm tâm đều bị hảo, cẩn thận hầu hạ, mà trong cung nương nương, thái tử phi, vương phi nhóm cũng bỏ quên nghe diễn, lại đây xem náo nhiệt. Tóm lại, lúc này, bọn họ muốn lên sân khấu các đội viên ly hoàng đế xa. Triệu Thanh Y ở hoàng đế. Phi tử chờ trưởng bối trước mặt còn có thể nhẫn, chỉ đương chính mình rốt cuộc là vãn bối, nàng kính luôn mỹ đức, chụp điểm mông ngựa cũng không gì, nhưng là nghe vượng tài lời nói, thật sự rất khó nhẫn. Triệu Thanh Y thấy Quách Duyên Tranh, Quách Duyên Khải đi trước một bước từ thái giám hầu hạ thay quần áo đi, trộm cùng vượng tài nói, điện hạ, ta nữ làm sao vậy, nữ, tiểu nhân tiểu, ngươi phát minh tân từ. Nếu không, ta đi hỏi một chút cung vương gia, ta đi bọn họ trong đội, làm hắn đổi cái vương gia tới trợ ngài. Quách vượng tài trong lòng ngầm bực, nói, ngươi làm càn, ta sợ ngài ủy khuất, đây là trung tâm, hỗn trướng mắng nhiều, nàng nghe thói quen, uy hiếp lực bằng không. Hai người nói trong chốc lát. Quách Duyên Cẩm vẫn là làm Lưu Đức Trung phân hai cái tiểu thái giám tới hầu hạ Triệu Thanh Y đi. Thay quần áo, cuối cùng nàng nhất thượng tiểu hào cầu y, thúc cổ tay áo, thay hồ ủng, nữ tử búi tóc cũng hủy đi thúc thành nam tử bộ dáng thúc lên đỉnh đầu. Chát thượng hồng đội dây cột tóc, Triệu Thanh Y đi theo Quách Duyên Cẩm đi chọn mã, nàng vẫn cứ thuyền kia thất màu đen lương câu, mà Quách Duyên Cẩm làm thái tử. Tự nhiên cũng có bao nhiêu thất thường kỵ bảo câu. Hắn tuyển một con màu trắng đại uyên cao mã, mà Quách Duyên Tranh tuyển chính là một con xích thố. Quách Duyên Khải kỵ một con thông mã. Quách Duyên Tranh nhìn Triệu Thanh Y chịu phụ hoàng dung túng. Lấy một giới thái tử phủ cơ thiếp thân phận cùng chúng hoàng tử đánh mã cầu. Thật sự là cực đại ân sủng. Trong lòng càng cảm thấy đến chính mình một bút bán mình sinh ý mệt ra nhảy lầu dưới tới. Nhà nghèo khó ra quý tử, nhưng là có thật bản lĩnh người, tới nơi nào đều có thể phá lệ. Triệu Thanh Y chịu tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử thân cận. lại vì hoàng đế biểu diễn quá, lớn lên sảng khoái, lại nhất phái thiên chân thảo hỉ bộ dáng, lại không có giống khi dễ vượng tài giống nhau bò đến hoàng đế trên đầu đi. Hoàng đế tự nhiên có thể nghĩ đến nàng. Cung vương phi nhìn xem thái tử phi, cười nói, vị này Triệu Lương viện cũng thật được sủng ái. Ngài nói có phải hay không? Thái tử phi trên mặt đoan trụ biểu tình, nói, chỉ là đánh một hồi cầu mà thôi. Không phải cái gì đại sự, tin vương phi lại ngắt lời nói. Thái tử phi, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ngài xem, vài vị phò mã không cũng ở trong cung sao? Đó là nhân số không đủ. Tìm một vị phò mã trên đỉnh đi, cũng so đông cung một vị lương viện thích hợp. Thành vương phi Viên Thị làm người hiền huệ, cảm thấy trượng phu Quách Duyên tranh phi vật trong ao, trượng phu hành giấu kín, cho nên hiện tại hướng gió là giúp đỡ thái tử, lúc này không thiếu được chen vào nói tương trợ thái tử phi. Nói, lục đệ muội, hợp không thích hợp cũng không phải chúng ta định đoạt, Triệu Lương viện võ nghệ xuất chúng, đó là phụ hoàng cũng có vài phần thưởng thức. Phụ hoàng chuẩn, liền không có không thích hợp, cung vương phi cùng tin vương phi vốn cũng là nữ nhân gia nhàm chán. Kích thích một chút thái tử phi, cung vương phi cười nói, ngũ đệ muội nói chính là, đây là phụ hoàng cấp ân sủng, thế nào đều thích hợp, Viên Thị bổn phải vì thái tử phi hồi một câu. Lúc này mới phát hiện chỉ sợ là không có giúp đỡ vội. Âm thầm hối hận. Thái tử phi Lý Thị trong lòng xác thật một chút đều không có bị an ủi. Nàng càng thăng lên xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Chính mình 6 năm không một tử nửa nữ, vốn dĩ đó là phạm vào thất xuất chi điều. Liền tính thái tử phi vị trí tạm thời có thể giữ được. Tương lai thái tử đăng cơ, hoàng hậu chi vị là không tới phiên nàng. Hiện tại Triệu Lương viện chẳng những chịu thái tử sủng ái. Phụ hoàng, nương nương, công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm cũng là nhiều thưởng thức nàng. Nếu nàng sinh hạ thái tử trưởng tử, chính mình sợ là phải cho nàng đằng vị trí. Khác thanh quý thế gia không có lấy thiếp làm vợ, nhưng là hoàng gia bất đồng. Liền tính hoàng đế đệ nhị nhậm hoàng hậu Võ Thị, tiến cung khi vốn là huệ phi, sau lại mới bị sách vì hoàng hậu, thiên gia thiếp, còn có phẩm cấp. Còn thiên nhiên liền so nhà khác cùng phẩm cấp mệnh phụ tôn quý. Triệu Lương viện vốn là chịu người yêu thích, sản tử có công tương lai bị lập vì hoàng hậu, nàng cần phải đi nơi nào? Ở thái tử phi tâm rối rắm khi, hồng đội, lam đội cầu thủ nhóm khống chế mã lên sân khấu, thái tử sở xuất hồng đội, có hai người dáng người so mặt khác tuyển thủ nhỏ gầy rất nhiều. Đúng là 16 tuổi bát hoàng tử Quách Duyên Khải cùng Triệu Thanh Y. Bốn người đối bốn người thi đấu nhưng thật ra thoải mái thanh tân. Nếu như thịnh đường khi hoàng thất quý tộc chẳng phân biệt quân thần. Nam nữ hơn trăm người cùng chàng cạnh kỹ rầm rộ, kia đảo làm người không kịp nhìn, bởi vì người nhiều liền không chỉ là tài nghệ vấn đề. Mà là trong sân quá tễ, chỉ có một cầu, nếu là hơn trăm người lên sân khấu. Như vậy đa số người đảo như là tắc nghẽn chạy nuôi ngựa dường như. Lại cao tài nghệ, có thể hiển lộ cơ hội cũng không nhiều là money cho nên triều đại đánh mã cầu. Mỗi đội lên sân khấu tuyển thủ giống nhau sẽ không vượt qua 12 người. Hoàng đế ở trên đài ý bảo chính thức mở màn. Lúc này từ thái tử khai cầu, hắn giá mã, huy động gậy gôn, một cầu đánh hướng mục tiêu cầu môn cái kia phương hướng. Quách Duyên Trung, Quách Duyên Ngọc, Quách Duyên Quân, Quách Duyên Đạc đều tản ra trận hình tới. Quách Duyên Trung đầu tàu gương mẫu đi chặn đánh cầu. Quách Duyên Quân, Quách Duyên Đạc tắc tiểu tâm phòng thủ kéo trệ Quách Duyên Cẩm này một đội tuyển thủ. Quách Duyên Ngọc tắc chuẩn bị tiếp ứng Quách Duyên Trung truyền bóng. Chẳng qua, Quách Duyên Cẩm này một đội người cũng không phải tốt như vậy phòng thủ. Quách Duyên Cẩm, Quách Duyên Tranh lúc này thật không có đem trận này thắng bại xem đến như vậy trọng. Nhưng là tuổi trẻ Quách Duyên Khải lại rất si mê cái này vận động. Luyện nhiều ít năm, rốt cuộc có cơ hội cùng lớn tuổi các ca ca cùng chàng cạnh kỹ. Quách Duyên Khải hướng quá hai vị huynh trưởng phòng hộ, lại phát hiện có người so với hắn càng mau. một con hắc mã, mặt trên ngồi một đám đầu muốn tiểu rất nhiều tuyển thủ. Cùng Quách Duyên Trung cùng nhau nhằm phía cái kia cầu. Hết chương.